Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, học nghệ luyện phù. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian Lương Thành liền ở tại Thiên Vũ Tử trong động phủ học tập đối. Địch cận chiến đọ sức chi thuật, lấy Thiên Vũ Tử dung hợp hậu kỳ đỉnh phong, cách kết đan chỉ có một bước ngắn tu vi, chỉ điểm Lương Thành tự nhiên là thành thạo, trừ pháp thuật. Thiên Vũ Tử còn thường xuyên lấy ra cái kia khôi lỗ cùng Lương Thành phá giải cận thân đánh nhau. Chi thuật, không có mấy ngày, Lương Thành thì thích ứng loại này cường độ cao tranh đấu chi pháp. Cùng khôi lỗ đấu đều không rơi vào thế hạ phong. Tư chất chuyện tốt, ngộ tính độ cao, để Thiên Vũ Tử tán thưởng không thôi. Phát giác Lương Thành liền một kiện vũ khí đồ phòng hộ đều không có về sau. Thiên Vũ Tử lắc đầu. Tâm đạo thanh hư tiểu tử này luyện xem bói thuật chỉ sợ là luyện váng đầu. Ưu tú như vậy đệ tử không sai biệt lắm là thân thể trần truồng thì cho đưa lên đảo. Vậy sao được? Sau đó căn cứ Lương Thành công pháp đặc điểm lấy ra một thanh phi kiếm màu vàng óng cùng một cái ngọc chất thuẫn bài cho Lương Thành. Cái này một công một thủ hai kiện thượng giai pháp khí. Đừng nói là trúc cơ kỳ Lương Thành. Cũng là toàn chiếu kỳ đệ tử cũng hiểu ý động không ngừng. Tiếp xúc thời gian dài. Theo các loại đôi câu vài lời phía trên Lương Thành dần dần hiểu được. Thái sư phụ Thiên Vũ Tử đúng là xuất thân tập võ thế gia. Theo còn nhỏ lúc thì luyện tập tục nhân võ nghệ. Thời niên thiếu đã là cái võ lâm cao thủ. Đã từng vào Nam ra Bắc. Uy chấn giang hồ. Cũng coi là thiếu niên thành danh. Xuân Phong đắc ý. Thẳng đến có một lần sơ suất đắc tội một cái người tu chân. Người kia tuy chỉ là cái bất nhập lưu tiểu môn phái xuất thân. Tu vi cũng là luyện khí kỳ 7-8 tầng bộ dáng. Thế nhưng là tiện tay thi triển pháp thuật liền đem tuổi nhỏ Thiên Vũ Tử làm cho muốn sống không? Được, muốn chết không xong. Lúc này vừa vặn Vân Ẩn Tông kiến cực chân nhân đệ tử thứ 3 vô trần ngẫu nhiên đi ngang qua. Gặp thiếu niên tư chất không tệ. Động thu đồ đệ suy nghĩ, sau đó xuất thủ cứu giúp xuống đến. Pháp thuật cùng võ công thế tục khác biệt lớn, rung động thật sâu thiếu niên Thiên Vũ Tử. Bởi vậy hắn không chút do dự thì bái vô trần vi sư. Theo hắn đi tới Vân Ẩn Đảo, mấy trăm năm đi qua, thế sự biến thiên, vật đổi sao rời. Vô trần đã là kết đan tu sĩ, làm Vân Ẩn Tông tứ tổ một trong đã sớm bế quan tu luyện. Không hỏi thế sự, một lòng đại đạo, mà năm đó thiếu niên, lúc này cũng thành Vân Ẩn Đảo thủ tọa, tại cái này Đông Hải nhất vực, cũng là một phương cự bá, bởi vì thời niên thiếu kinh lịch, cho nên cái này Thiên Vũ Tử mặc dù pháp lực tinh thâm, lại coi trọng là lấy võ nhập đạo, dũng mãnh hiếu chiến, thêm nữa tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vậy mà sáng chế một loại cận thân tranh đấu cùng viễn trình pháp lực công kích đem kết hợp cổ. Quái thói quen, cũng coi là cái dị loại. Loại này đấu pháp, quá mức quái dị, Thiên Vũ Tử tự trọng thân phận. Không ở người trước triển lãm, trước đó thu mấy cái người đệ tử đều chưa từng truyền thụ. Chẳng biết tại sao, mỗi lần gặp cái này đồ tôn thiếu niên Lương Thành thân thiết không muốn xa rời ánh mắt. Trong lòng đều không khỏi yêu thương hơn người. Lại đem cái này công phu không chút nào tư tàng một mạch dốc túi truyền thụ. Đương nhiên Lương Thành chưa bao giờ luyện tập qua võ học. Học tập khó tránh khỏi giống thật mà là giả. Nhưng là rốt cuộc có phần bị dẫn dắt. Thể ngộ đến một số không bám vào một khuôn mẫu. Linh hoạt đa dạng võ học tinh thần. Đối đấu pháp lý giải. Cũng rất có xúc tiến. Chỉ chớp mắt đi qua hơn nửa tháng. Lương Thành tại Thiên Vũ Tử chỉ điểm xuống, cùng mới tới lúc sớm thì không thể so sánh nổi. Tục ngữ nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mọi người. Thủ pháp bí quyết đều đã truyền thụ, sau này như thế nào thông hiểu đạo lý, linh hoạt nắm giữ, còn có kinh nghiệm thực chiến vậy thì không phải là sư phụ có khả năng truyền thụ. Bởi vậy, Thiên Vũ Tử để Lương Thành một mình luyện tập nhiều hơn. Chậm rãi tiêu hóa, chính mình liền không lại đến đốc xúc quan sát. Trong khoảng thời gian này Thiên Vũ Tử từng nói cho Lương Thành. Nhiều lần tài tuấn chi hội, trọng yếu nhất hạng thứ nhất trận đấu, tên là tân nhân đối chiến. người đối chiến giới hạn tuổi tác tại 18 tuổi trở xuống. Bởi vì dưới đây trận đấu thứ tự phân chia lợi ích trọng đại. Vân Ẩn Tông bốn đảo đều cực kỳ coi trọng. Bởi vì giới hạn tuổi tác, những năm qua kẻ dự thi bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua trúc cơ kỳ tu sĩ. Lần này Lương Thành tu vi vượt mức bình thường, lại vẫn cứ mới 15 tuổi, phù hợp dự thi tuổi tác, bởi vì không có tiền lệ mà theo. Bốn đảo thủ tọa vì thế đã là nhao nhao nhiều lần. Có người nói cần phải hủy bỏ Lương Thành tư cách dự thi, bằng không còn như thế nào đối chiến, không dùng đánh hắn người trực tiếp nhận thua tốt. Thiên Vũ Tử tự nhiên là phản đối, lớn tiếng nói tu vi cao chẳng lẽ là phạm sai lầm làm trái quy tắc. Đã không có làm trái quy tắc, dựa vào cái gì hủy bỏ tư cách, nói đến nhau nhau đi. Sau cùng rốt cục đạt thành hiệp nghị, để Lương Thành tự động trở thành tân nhân đối chiến hạng nhất. Không cần dự thi, nhưng là không ra tay liền lấy đến lớn như vậy lợi ích. Hắn ba đảo thủ tọa trong lòng đều vô cùng không hài lòng. Kìm nén một hơi, cái kia Diệu Cao đảo thủ tọa Lưu Vân Tử lại đề nghị để Lương Thành lại đi tham gia trúc cơ tổ trận. Đấu, lộ một chút thủ đoạn, cũng tốt để những cái kia không chiến mà bại sư huynh đệ tâm phục. Thiên Vũ Tử tuy nhiên không muốn, nhưng không lay chuyển được hắn ba đảo, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Nói đến đây Thiên Vũ Tử từng tức giận nói cho Lương Thành. Lưu Vân Tử ở đâu là để ngươi lộ thủ đoạn gì? Rõ ràng là muốn mượn trúc cơ kỳ đệ tử chi thủ. Muốn để ngươi người mới này xấu mặt, cho ngươi cái hạ mã uy. Hừ, ta Vân Ẩn đảo ngươi chẳng lẽ là dễ khi dễ. Thành Nhi, đừng sợ, luyện tập nhiều hơn, lấy ngươi thực lực bây giờ, cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Lương Thành từ nghe nói muốn tham gia trúc cơ kỳ tổ trận đấu, trong lòng có chút không tự tin. Biết những cái kia sư huynh sư tỷ đều là sớm đã tiến giai trúc cơ lão thủ. Tranh đấu kinh nghiệm hẳn là không tầm thường. Chính mình một cái mới tiến cấp không lâu tân đinh, lấy cái gì đi cùng người ta đấu pháp đâu. Càng nghĩ, không bắt được trọng điểm. Sau đó ngay tại trong thần thức hướng Thi Mạnh xin giúp đỡ lên. Thi Mạnh cười nói, Thành ca, người thật sự là thông minh cả đời. Hồ đồ nhất thời A, chỉ giáo cho. Người quên chính mình tại chế phù thuật phía trên đã có mười mấy năm công lực. Phù bút lá bùa đều đủ. Sao không chế phía trên một số? Đến thời điểm băng hỏa vung sắp xuất hiện đi. Chỉ muốn số lượng đầy đủ. Nho nhỏ trúc cơ kỳ đối thủ. Đây còn không phải là đánh cho cùng đông lạnh gà heo nướng tương tự. Ha ha, đúng thế. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Lương Thành vỗ đầu một cái. Vui vẻ ra mặt. Nói làm liền làm, Lương Thành lập tức trở về đến chỗ ở, bố trí xuống phòng bị cấm chế, chui vào tranh cuộn bên trong, cùng Thi Mạnh cùng một chỗ, bắt đầu luyện chế lên phù lục tới. Cái này chế phù Lương Đại Sư tuy là dùng thiên công hạt châu mưu lợi có mười mấy năm chế phù công lực, thế nhưng là cái này tránh thức động thủ chế tác phù lục. Thế mà là lần đầu tiên, lạnh nhạt cùng lão luyện. Lần này xem như kinh hãi thế tục địa đều đủ tụ tại Lương Đại Sư trên thân. Nguyên lai cái này sơ giai loại hình công kích phù lục chế tác. Là đem thi triển ra uy lực pháp thuật. Dùng phù văn phong ấn tại phù trên giấy. Như là chế phù tạo nghệ khá cao. Có thể giữ xuống pháp thuật 6-7 thành uy lực. Đương nhiên, càng là cao giai pháp thuật. Đối chế phù tài liệu yêu cầu càng cao. Nhưng là trước mắt Lương Thành yêu cầu không cao. Luyện khí hậu kỳ cường độ hỏa cầu thuật, băng vũ thuật một loại pháp thuật thì cơ bản thỏa mãn yêu cầu. Cho nên đồng dạng chế phù tài liệu đó là không có vấn đề gì cả. Chỉ thấy Lương Thành nhìn như đần độn u mê nhưng lại đã tính trước địa cầm phù bút tại trống không. Trên bùa chú dùng chu sa vẽ phía trên phù văn, quả thực là rồng bay phượng múa, một mạch mà thành, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chính mình cũng âm thầm hoảng sợ. Tán thưởng không thôi, sau đó thi triển pháp thuật, chợt đem cái này pháp thuật phong ấn tại phù lục bên trong. Bùa này thì chế thành, thế mà một cái củ cải một cái hố, cực ít sai lầm, thì liền Thi Mạnh đều ở bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Nói ra, người ta chế phù đại khái chỉ có 3-4 thành xác suất thành công thì thắp nhang cầu nguyện. Thành ca ngươi tuy là chế tác cấp thấp phù lục, nhưng tỷ lệ thành công này cũng quá nghe rợn cả người. Tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt người đâu? Ta làm sao biết, cái này chế phù thuật vào tay làm sao lại biến đến đơn giản như vậy? Ai nha, thi mạnh, người đến thi pháp, ta công lực không tốt, thi triển ra công kích pháp thuật càng ngày càng vô lực. Lương Thành chế tác 30 mấy cái phù, lục về sau, không thể chịu được sức lực. Sau đó thi mạnh thi triển ra cấp thấp pháp thuật, lấy hắn biến hóa yêu thú công lực. Một cái hỏa cầu thuật đều là uy lực kinh người. Thế nhưng là cái này xảy ra vấn đề. Lương Thành tại phong ấn thi mạnh pháp thuật lúc liên tục thất bại. Lá bùa nổ thành toái phiến, làm đến Lương Thành đầy bụi đất. Không được a, ngươi uy lực pháp thuật quá lớn. Nhìn đến những thứ này phổ thông tài liệu không thể thừa nhận ngươi uy lực pháp thuật. Phong ấn à không, ngươi thử giảm yếu một ít uy lực. Thi mạnh bất đắc dĩ, đành phải thu hồi kinh lực, thử thăm dò phát chiêu. Mãi cho đến phát một chiêu chỉ không cần đến một thành sức lực. Lương Thành cái này mới có thể phong ấn thành công. Dạng này tiêu hao, đối thi mạnh tới nói quả thực có thể bỏ qua không tính. Sau đó một cái hững hờ phát chiêu, một cái cẩn thận phong ấn. Ngược lại cũng phối hợp ăn ý. Chưa tới một canh giờ, Lương Thành tại Vân Môn Sơn phường thị liền mua mang lừa gạt làm đến 350 tấm bùa thì toàn bộ khô. Kiệt. Lần này chế tác phù lục hơn phân nửa phong ấn là hỏa hệ pháp thuật. Tự nhiên là bởi vì cái kia phù bút đối hỏa hệ pháp thuật có bổ trợ tác dụng duyên cớ. Lương Thành thử thả ra một cái hỏa phù xem xét hiệu quả. Uy lực để Lương Thành hết sức hài lòng. Không sai biệt lắm pháp thuật 8-9 phần 10 uy lực. Lương Thành cầm lấy cái kia phù bút, càng xem càng hài lòng. Sau đó Lương Thành hưng phấn mà xem kỹ chiến quả. Thế mà thành công chế tác hơn 320 chương công kích phù lục. Tổng cộng chỉ thất bại 20 lần. Hơn phân nửa hay là bởi vì thi mạnh chiêu thức quá mạnh cho hủy. Thi mạnh cười nói. Thành ca, lấy ngươi xác suất thành công chế tác phù lục. Vậy đơn giản là một vốn bốn lời sinh ý a. Sau này chúng ta muốn làm chút linh thạch. Chỉ cần chế chút phù lục cầm tới phường thị phía trên bán là được. Lương Thành có cái này rất. Nhiều phù lục làm vì át chủ bài. Lòng tin gia tăng rất nhiều. Còn lại không đến thời gian 10 ngày. Hắn đều đang luyện tập điều động mới được hai kiện pháp khí. Chậm rãi, Lương Thành đối pháp khí khống chế. Dần dần thuần thục lên. Cơ hồ có thể tùy tâm mà động. Tùy ý điều động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.